Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, vũ trụ bắt tôm hồ. Hư không hành giả bản thân liền là trùng tộc tại trong vũ trụ đi thuyền. Trên Sport Bắc vận chuyển trùng, tại trong vũ trụ vượt qua, cơ hồ không thua gì nhân loại 30 km cấp chiến hạm. Nhưng là cùng nhân loại đã có thể chiến đấu. Lại có thể vận binh chiến hạm so ra, hư không hành giả liền không có nhiều như vậy chức năng. Nó cũng chỉ có vận binh đầu này chiến lược mục đích. Cũng không phải là tất cả trùng tộc đều có được hoành độ vũ trụ năng lực. Trùng tộc tại vương trùng xuất sinh trước đó năng lực phân chia vô cùng đơn giản trực tiếp. Mẫu trùng chính là sinh trứng, plasma giáp trùng chính là dùng để công kích bầu trời. Primal Rope chính là dùng để vật lộn, mà hư ương hành giả chính là dùng để vận binh, chỉ bất quá cùng cái khác đã cũng không thích ứng chiến tranh. Đã đem dinh dưỡng hệ số trở về vương trùng đám trùng so ra. Hư không hành giả là số ít mấy loại không có rời khỏi chiến tranh. Bị vương trùng bảo lưu lại tới vốn có trùng tộc, loại này trùng tộc thiếu hụt rất lớn, thân là vũ trụ trùng tộc. Nhưng không có bất luận cái gì công kích từ xa thủ đoạn nếu như bọn chúng cái kia dài đến 2 cây. Số xúc tu xem như cận thân thủ đoạn. Cái này tại chiến tranh vũ trụ bên trong. Thậm chí là cổ điển hải chiến bên trong. Không có viễn trình hỏa lực là cực kỳ chí mạng. Nhưng là nó cũng không phải là vũ khí chiến tranh. Làm thuyền vận tải nó. Vương trùng không có cách nào yêu cầu nó có thể làm được tốt hơn rồi. Nó mặt ngoài là từ từng khối hình tròn giáp trụ cấu thành những thứ này giáp trụ tầng tầng lớp lớp. Ngay cả nhân loại hạng nặng điện từ pháo đều không thể đánh xuyên qua nó giáp trụ. Chớ nói chi là chỉ có thể hủy diệt ra tụ năng lượng pháo. Nhân loại đối với nó không thể làm gì. Lại tăng thêm nó cũng không có bất kỳ cái gì lực công kích. Cho nên nó coi như dừng lại tại phụ cận vệ tinh bên trên. Nhân loại cũng lười đi quản nó, chỉ là bỏ mặc nó ở nơi đó ăn vũ trụ rác rưởi. Mẫu trùng ngay tại thai nghén vương trùng, cho nên cũng không có rút lui dự định, để bọn chúng một mực tại nơi đó xây dựng cơ sở tạm thời xuống dưới. Hiện tại, vương trùng muốn sử dụng bọn chúng đến 4 chiếc tàu bảo vệ nơi đó đi. Bọn chúng liền phát huy được tác dụng, nó há to miệng. Một đầu lưỡi liền theo nó bên trong miệng đưa ra ngoài. Phía trên mặc dù là khô ráo, nhưng là bởi vì là thịt, cho nên ngược lại có chút ác tâm. Bất quá vương trùng cũng là một ngựa đi đầu đi tới. Đi theo nó đi lên, là cái kia một đám ban đầu bán trùng nhân. Trong bọn họ phần lớn người đã hoàn toàn biến thành trùng nhân tại đủ loại nhân tố dưới. Phần lớn người vẫn là quỳ gối tại bầy trùng trước mặt. Mà bất luận bọn hắn ra ngoài dạng gì nguyên nhân, biến thành trùng tộc đằng sau, gen mang tới thiên nhiên lập trường liền sẽ đem bọn hắn nguyên bản lập trường bao trùm rơi. Sau đó chính là còn sót lại 8 người. Bọn hắn ra ngoài đủ loại lo lắng cùng mục đích cũng không có gia nhập trùng tộc. Cũng chính là số ít mấy cái nhóm đầu tiên còn bảo lưu lấy chính mình thần trí người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới mình có thể biến thành nhân loại. Cực kỳ kinh hỉ, đặc biệt là nhìn thấy lấy trước kia chút các đồng bạn tại bị cải tạo qua đi biến thành người khác. Dáng vẻ, không khỏi âm thầm may mắn quyết định của mình. Còn tốt không có lựa chọn trùng tộc, nếu không bọn hắn e sợ đã sớm đánh mất bản thân. Loại này có bản thân cùng không có bản thân khác nhau đến cùng là tốt hay xấu đâu. Đối với nhân loại tới nói có lẽ vô cùng rõ ràng cùng ngay thẳng. Nhưng là đối với bầy trùng tới nói, bọn hắn suy nghĩ hình thức là hoàn toàn không đồng dạng. Đi theo tại vương trùng bên người đám trùng nhân cũng không đi để ý tới 8 người này loại. Đi theo vương trùng dẫm lên hư không hành giả, đầu lưỡi, đi vào. 8 tên nhân loại liếc nhau một cái, sau đó cố nén ác tâm đi theo. Nhân loại ở phương diện này cùng trùng tộc đích thật là không giống nhau lắm. Ở phương diện này trùng nhân hoàn toàn không có bất kỳ áp lực tâm lý. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là cái công cụ. Trong bọn họ tâm nhưng thật ra là phi thường kiêu ngạo. Bọn hắn cho là mình là thuộc về vương trùng phía dưới quản lý giai tầng. Cùng những cái kia phổ thông đám trùng hoàn toàn không phải một cái giai cấp. Nói như vậy hiển nhiên cũng không sai. Đại bộ phận đám trùng đều không có thần trí. Nhưng là nếu như nói vương trùng muốn dựa vào bọn hắn mới có thể quản lý trùng tộc. Đó chính là chuyện cười lớn. Mạng lưới hóa chỗ tốt chính là tin tức truyền đạt tốc độ biến nhanh. Tỷ như nói trước đó vương trùng chỉ có thể chính mình ra lệnh. Chờ mẫu trùng mạng lưới tạo dựng lên đằng sau. Loại này mạng lưới tốc độ lập tức liền biến thành thật nhanh. Thật giống như tin tức hóa thời đại bên trong. Quốc gia là nắm trong tay từng nhà thủy điện tiêu hao tình huống. Đến 5 giờ thời đại đằng sau liền càng thêm. Mỗi người, mỗi tháng đến mỗi ngày cái gì tiêu hao, đều là có ghi chép. Trước đó mặc dù có, nhưng là bây giờ lại là chỉnh hợp. Mà trùng tộc mạng lưới thì càng tốt. Thậm chí có thể tinh chuẩn đến mỗi một cái cụ thể đơn vị phải làm gì. Vương trùng nếu như nguyện ý. Nó hoàn toàn có thể giống như là thần đồng dạng thần hàng đến mỗi một cái chủng tộc trên thân. Dùng thân thể của bọn chúng tiến hành chiến đấu. Vương trùng thí nghiệm qua phân ra ý thức của mình. Nhưng là làm không được. Bản thân nó tồn tại liền đến từ chủng tộc ý thức tập hợp. Đưa nó xưng là chủng tộc Alaya cũng không có sai lầm gì. Nó nếu là tụ hợp, như vậy thì không thể lại phân liệt. Nhìn như là như vậy, mà bây giờ có bọn này trùng nhân đằng sau, trùng tộc trên phương diện chiến thuật liền càng thêm đa dạng linh hoạt. Chờ bọn hắn đi vào, hư không hành giả khép kín miệng của mình, dưới chân thịt thảm trực tiếp chậm rãi lên cao, phảng phất thang máy, nó nội bộ là phi thường trống trải. Cũng chính bởi vì vậy, cần loại này cách ngăn. Loại này như là thang máy cách ngăn tại nó nội bộ hình thành từng tầng tấm thảm. Sau đó những thứ này cách ngăn không ngừng mà lên cao. Binh tướng lực tầng tầng tách đi ra. Giống như là nó dạng này. Duy nhất một lần có thể vận chuyển hơn 1 triệu trùng tộc. Đương nhiên, những thứ này trùng tộc đều là lục địa chiến côn trùng. Về phần vũ trụ chiến côn trùng thì sẽ một mực hộ vệ lấy hư không hành giả. Nói chung là phi thường ngay ngắn trật tự. Hiện tại mặc dù chỉ có hư không hành giả một đầu. Nhưng là do vương trùng điều khiển dưới tốc độ của nó rất nhanh. Hơn nữa còn tại dinh dưỡng tới tiêu dưới không ngừng mà tiến hóa. Nó những cái kia xúc tu ở giữa khu vực biến thành một cái cực lớn. Thâm thúy phun miệng, mặc dù bởi vậy đè ép vượt qua 2 tầng. Đại khái 200.000 vận binh số lượng. Nhưng là tốc độ lại lập tức tăng lên. Nguyên bản chỉ có tốc độ vũ trụ cấp 2 nó hiện tại cất cánh đằng sau thẳng đến tốc độ vũ trụ cấp 3. Đồng thời nhanh chóng hướng phía nhân loại chỗ dừng lại không bụi khu phóng đi. Nó xúc tu thậm chí đã biến thành sinh vật radar. Dùng một loại nhân loại không thể nào hiểu được sóng điện từ dò xét cùng vũ trụ phóng xạ dò xét. Nhắc tới trước tránh đi phía trước khá lớn sao chổi hoặc là thiên thạch. Nó kỳ thật cũng không sợ cái gì sao chổi thiên thạch. Coi như thể tích so với nó còn muốn lớn sao chổi cũng vô pháp đâm cháy nó. Nhưng lại sẽ để cho tốc độ của nó chậm lại. Đây là vương trùng chỗ không hy vọng. Cho nên cái này không tranh quyền thế hư không hành giả vậy mà bắt đầu ở trong vũ trụ hình chữ Z. Vận động. Cái này thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Vương trùng thư thư phục phục nằm tại thịt trên nệm. Cả người lâm vào một loại rất buông lỏng trạng thái. Lúc này nếu là có thể đến bên trên một bài bắt tôm hồ. Đó chính là lại hợp với tình hình bất quá. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.